Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 22, khỏi bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảm Trúc Chiếu dành cho Minh Vân Kiến, đến chính nàng cũng thấy kỳ lạ. Trước khi quay lại kinh thành, trước khi gả vào Văn Vương phủ, nàng và Minh Vân Kiến mới chỉ gặp nhau hai lần, nếu nói là gặp mặt trực tiếp, nhìn rõ dung mạo đối phương thì chỉ tính lần hắn tặng nàng chiếc khóa vàng. Chính lần gặp ấy khiến Trúc Chiếu vô cớ buông lỏng cảnh giác với Minh Vân Kiến, cũng vô cớ cảm thấy có hắn bên cạnh thật yên tâm. Có lẽ nguyên do là bởi khi nhỏ nàng chơi cùng Minh Tử Thu, thường nghe nàng ấy nhắc đến vị hoàng thúc này. Dịu dàng, nhẫn nại, lại hay dẫn nàng đi chơi. Trúc Chiếu khi nhỏ có ấn tượng rất tốt với Minh Vân Kiến, vì hắn từng ngồi xổm xuống cẩn thận lau máu mũi cho nàng, còn nhắc nhở nàng cẩn thận kẻo máu trào ngược mà sặc, biết nàng thể chất yếu nên tặng nàng một chiếc khóa vàng trường mệnh. Chiếc khóa trường mệnh ấy đã cùng Trúc Chiếu vượt qua bao lần đau ốm khổ sở. Cửa sổ và cửa phòng ngủ của Vương Phi tại Nguyệt Đường Viện đều đóng chặt, gió ngoài hiên rít từng cơn, xen lẫn tiếng mưa lách tách rơi, giữa sự ồn á lại có một nét tĩnh lặng đặc biệt. Trúc Chiếu rất ngoan, Minh Vân Kiến bảo làm gì nàng làm nấy. Hắn bảo nàng đang sốt thì đừng để tay lộ khỏi chăn, kẻo bị gió lùa, bệnh nặng thêm. Nàng liền cuộn mình trong chăn kín mít, dù nóng toát mồ hôi cũng không động đậy. Hắn bảo nàng há miệng uống thuốc sẽ mau khỏi. Nàng liền ngoan ngoãn phối hợp, từng ngụm nuốt trọn cả bát thuốc đắng ngắt. Minh Vân Kiến không giỏi chăm sóc người khác, nhưng hắn có sự nhẫn nại và tinh tế. Trúc Chiếu uống thuốc xong lại thiếp đi, e rằng trong thuốc có thêm vị trợ ngủ. Vạt áo của Minh Vân Kiến bị nàng kéo vào chăn, chỉ cần kéo nhẹ là thoát ra được. Minh Vân Kiến dặn đàn tâm cho nàng uống thuốc đúng giờ, lại bảo Đào Chi mang hai lò sưởi vào phòng. Đợi Trúc Chiếu ra mồ hôi, sẽ sưởi ấm căn phòng, lau người thay chăn sạch cho nàng. Ra khỏi phòng Trúc Chiếu thì trời đã sập tối, người trong bếp mang đồ ăn tới. Minh Vân Kiến liếc nhìn rồi phất tay bảo đổi thành cháo nóng, đặt lên lò nhỏ hâm lại. Trúc Chiếu vừa ngủ, e rằng chưa thể ăn, đợi đêm khuya nàng tỉnh sau khi ra mồ hôi, sẽ mang vào cho nàng dùng. Tiểu Tùng không theo Minh Vân Kiến rời đi, mà ở lại canh giữ trước cửa phòng Trúc Chiếu. Nếu có gì bất thường, sẽ lập tức báo cho Minh Vân Kiến. Giờ Tuất vừa qua, thư phòng Văn Vương Phủ vẫn sáng hai ngọn đèn. Những chậu lan được Minh Vân Kiến chăm sóc trong lan cảnh các nở được một nửa, nơi đây luôn sáng đèn suốt ngày đêm, bốn góc đặt lò sưởi liên tục để không một chậu lan nào chết đi. Vừa ra khỏi lan cảnh các, Minh Vân Kiến liền thấy một người đàn ông áo đen đứng trước cửa, mặc trang phục dạ kỳ quân, chỉ khác là hắn đeo mặt nạ nanh sói. Tuy Văn Vương không có thực quyền, nhưng suốt hơn 10 năm qua vẫn âm thầm nuôi dưỡng dạ kỳ quân. Đội quân tuần tra ban đêm khắp kinh thành, thành lực lượng riêng, những bí mật thường sinh từ bóng tối, nên việc hành động của dạ kỳ quân càng thêm tiện lợi. Người áo đen theo Minh Vân Kiến vào thư phòng, hành lễ cung kính, rồi mới báo cáo kết quả điều tra. Từ, tước thủ, trong cung báo tin, bức tranh tặng Vương Phi là của Lệ Tần, con gái của Thiếu Khanh Đại Lý Tự Nghiêm Quang, 17 tuổi. Vào cung 2 năm nay. Người áo đen nói, bức tranh là tác phẩm mới trong năm, không phải tranh cổ, cũng vì thế mà tốn chút thời gian tra xét. Minh Vân Kiến đã sớm nhận ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu sắc trên tranh không phải của tranh cũ, nếu là tranh cũ thì chưa chắc đã lọt vào mắt hắn. Tra ra họa sĩ ở đâu chưa? Hắn hỏi, người áo đen đáp, là người đất Sở Châu, không lai lịch. Mưu sinh bằng cách vẽ tranh cho kỹ viện hoặc viết thư thuê. Vì nét vẽ đẹp, từng có người nhìn thấy tranh hoa khôi hắn từng vẽ mà tìm đến đặt tranh. Khi thuộc hạ điều tra, hắn còn nhớ kha rõ bức tranh đó. Hắn từng đọc Tần Hương Nguyệt truyện, biết phục trang của Tần Hương Nguyệt là màu phi, không phải màu đỏ, nhưng vì người mua trả giá cao nên mới chịu đổi màu. Sau đó bức tranh bị đem bán cho cửa hiệu tranh thư tại Kinh Thành, trưng bày 2 ngày. Người phủ Phong Dịch quận Vương và Mộ Dung Khoan từng xem tranh, cuối cùng bị một nha hoàn phủ Thiếu Khanh mua lại, đưa vào cung tặng Lệ Tần. Một bức tranh, qua tay biết bao người, cuối cùng đến tay Trúc Chiếu. Sau khi Chu Liên cưới Tô Vũ Mỹ, chưa từng đối đầu với Nhung Thân Vương, gần như đã thuộc phe của ông ta. Thiếu Khanh Đại Lý Tự cũng thân cận phủ Nhung Vương, lại là bạn cũ của Tô Thượng Thư. Còn Mộ Dung Khoan thì, có lẽ chỉ đơn thuần muốn xem tranh. Chẳng hay gì về hậu sự. Minh Vân Kiến nói xong, lại thấy kỳ lạ. Nếu Nhung Thân Vương đã ra tay, tuyệt không động hai lần trên cùng một mắt xích. Không cần để phủ Phong Dịch xem tranh, lại để phủ đại lý tự mua về đưa vào cung. Nếu chỉ để tiếp cận Trúc Chiếu, thì cứ mua tranh rồi tặng thẳng là được. Chắc chắn sẽ bị tra ra, sao phải qua nhiều vòng thế? Quan trọng hơn là người đặt vẽ và người đưa tranh đến tay Lệ Tần. Không phải cùng một người. Dưới ánh nến, Minh Vân Kiến nhướng mày, hỏi. Còn quyển sách thì ai tặng? Quyển sách là, người áo đen ngập ngừng rồi đáp, là do Mẫn Phi tặng. Minh Vân Kiến sững người, ngạc nhiên nhìn người áo đen. Đối phương sắc mặt bình thản, rõ ràng tin chắc vào điều mình tra được. Ngón tay Minh Vân Kiến gõ nhẹ lên bàn, trầm giọng. Cổ Mẫn đang đùa gì thế này? Mẫn Phi trong cung tên là Cổ Mẫn, là con gái của Cổ Phàn. Thống lĩnh Kim Môn Quân, Cổ Phàn từng có chút giao tình với nhà mẹ đẻ của mẫu phi Minh Vân Kiến. Họ An, tùy này họ An đã suy vi, chỉ còn vài chi họ đảm nhiệm những chức vụ nhàn tàn trong triều. Nhưng Minh Vân Kiến vẫn giữ quan hệ không lạnh không nóng với Cổ Phàn. Khi Cổ Mẫn được Thái Hậu chọn tiến cung, Cổ Phàn từng đích thân hỏi Minh Vân Kiến về tính tình Hoàng thượng. Khi ấy Minh Vân Kiến còn đang dạy tiểu hoàng đế tập viết, nhìn hắn vừa viết vừa nghịch bùn, chỉ nói một câu. Ngọc chưa mài, rất cứng, chính là mài rũa kỹ lưỡng, ắt thành tài. Cổ Phàn nghe Minh Vân Kiến nói vậy, liền quyết ý đưa Cổ Mẫn vào cung, trở thành Mẫn Phi. Kinh thành có 6 quân trấn thủ các cổng thành, trong đó đông đảo nhất chính là Kim Môn Quân. Còn gọi là quân phòng vệ hoàng thành, 6.000 binh canh giữ trong thành, chuyên bảo vệ hoàng cung. 3.000 binh đóng tại doanh trại trên núi ngoài thành, ngày đêm luyện tập, trấn thủ kinh kỳ. Ngoài Kim Môn Quân, còn có Tử Môn Quân, Lam Môn Quân, Xích Môn Quân, Thanh Môn Quân và Dạ Kỳ Quân. Tử Môn Quân giữ các cổng thành thường dân ra vào, không phải cổng lớn nhất. Cổng lớn nhất là Xích Môn, chỉ mở khi đón sứ thần ngoại bang. Lam Môn mở khi xuất binh, Thanh Môn, tức Khải Hoàn Môn, chỉ mở khi tướng quân thắng trận về triều nhận phong. Bình thường, quân giữ Xích Môn và Lam Môn lo an ninh ban ngày trong thành, còn Thanh Môn Quân ít người nhất. Chỉ luyện tập trong doanh, nhàn tản là chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Kỳ Quân là 3.000 quân dưới tay Minh Vân Kiến, chuyên tuần tra ban đêm, ngày đêm đảo lộn. Quan hệ giữa Minh Vân Kiến và Cổ Phàn không tệ, mà Cổ Mẫn trong cung cũng cư xử nghiêm cẩn. Dù thuở nhỏ nàng theo cha học quyền cước, không đọc nhiều sách vở, nhưng lại khéo léo, không dễ bị lợi dụng. Việc nàng tặng Trúc Chiếu quyền Tần Hương Nguyệt truyện, lẽ nào chỉ là trùng hợp? Minh Vân Kiến cho người áo đen lui, cửa thư phòng bị đẩy ra, người ấy chạm mặt Tiểu Tùng. Tiểu Tùng đang tuổi lớn, đã lâu không gặp người áo đen ấy. Gặp nhau, hắn ta xoa đầu Tiểu Tùng, xoa rối tóc rồi nói. Lớn nhanh thật, Tiểu Tùng là hiếm khi có cảm tình với ai, bèn cười nhẹ, rồi vào thư phòng, làm hiệu bằng tay. A Yến dừng lại, Minh Vân Kiến gõ quạt vào trán, rồi chỉ Tiểu Tùng. Hắn nói gì? Người áo đen nhìn ký hiệu tay của Tiểu Tùng, đáp. Vương Phi tỉnh rồi, Minh Vân Kiến khẽ, người áo đen xác nhận không còn chỉ thị nào khác, bèn rút lui, lẩn vào màn đêm. Trúc Chiếu sau một ngày sốt cao, mồ hôi ướt đẫm chăn đệm, cuối cùng sau khi uống thuốc ngủ một giấc dài, đã tỉnh táo hơn. Mở mắt thấy Đào Chi đang chăm sóc bên giường, chăn gối đã được thay mới dày hơn, trong phòng ấm áp. Hai lò sưởi nhỏ khiến má nàng ửng hồng. Đào Chi, Trúc Chiếu khàn giọng gọi. Đào Chi nghe nàng gọi đúng tên, lại còn nhận ra mình, lập tức thở phào, đưa tay sờ trán nàng. Đã không còn nóng như ban sáng, nàng lẩm bẩm tụng mấy câu Phật hiệu, vui mừng không xiết. Nương nương, người rốt cuộc cũng đỡ rồi, nếu sốt đến sáng mai nữa thì, người chắc cũng hồ đồ mất thôi. Đào Chi vừa nói vừa ân cần hỏi nàng có khát, có đói bụng không? Trúc Chiếu bảo không khát, nhưng quả thực đói rồi. Đào Chi chạy ra lấy cháo vẫn hâm nóng trên bếp nhỏ, vừa bưng vào phòng thì Minh Vân Kiến cũng bước vào. Trúc Chiếu tựa đầu vào gối, hai tay áp lên má đang nóng bừng. Đào Chi vừa giúp nàng thay y phục sạch sẽ nên giờ nghĩ lại vẫn có chút ngượng. Thấy Minh Vân Kiến đến, Trúc Chiếu định ngồi dậy hành lễ, vừa nhấc tay thì hắn đã liếc mắt ra hiệu, cứ nằm yên đi. Hắn bước đến giường, đưa tay sờ trán nàng. Thấy không còn nóng nữa mới nói. Nếu lạnh thì vì sao không sớm nói? Trúc Chiếu đáp, lớn rồi ít bệnh, thiếp tưởng không sao. tối nay cứ nghỉ ngơi cho tốt, mai xem thân thể ra sao, nếu còn không khỏe, bổn vương lại mời đại phu đến. Nói xong, Minh Vân Kiến quay người đi ra, Đào Chi định đút cháo, nhưng Trúc Chiếu tự bưng lấy ăn, không để nàng động tay. Nàng thầm lạ, Minh Vân Kiến sao chỉ đến nhìn một cái rồi đi luôn, mình còn bệnh mà, người này chẳng chút cảm thương. Một bát cháo xong, Trúc Chiếu no bụng nhưng không buồn ngủ, bèn sai người mang sách đến, đọc xong hai quyển mới quá nửa đêm, lúc này mới thiếp đi. Đêm ấy, Đào Chi thức canh bên giường nàng, sáng hôm sau trời quang, nhưng không còn ấm nữa. Trúc Chiếu vẫn nằm thêm hai ngày nữa mới hạ sốt hoàn toàn, không tái phát, nhưng cơ thể vẫn yếu, đứng lâu sẽ chóng mặt, kèm theo chút ho. Sau khi khỏi bệnh, Đào Chi nói bên cạnh lầu gác của Nguyệt Đường Viện có hai đóa mai vàng nở rộ, mùi thơm lan xa, e rằng đông năm nay đến sớm, hoa cũng nở sớm. Trúc Chiếu khoác áo choàng lông dày, bước ra khỏi phòng đến bên gác lầu, quả nhiên thấy hai cây mai tưởng như khô héo lại nở mấy bông hoa vàng tươi, hương thơm thoang thoảng. Đang vui mừng, chợt một bóng đen rơi xuống bên cạnh, Đào Chi hét to một tiếng, lùi lại dẫm lên chân đàn tâm, hai nàng ngã lộn nhào. Trúc Chiếu cũng sợ tới co rút vai, mắt trừng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ lại, thì ra là Tiểu Tùng mặc y phục đen, tóc buộc cao, tay ôm kiếm trước ngực. Tiểu Tùng khoanh tay, nghiêng đầu cười nhẹ, chỉ tay lên cao. Trúc Chiếu ngẩng theo, thấy trên tầng hai lầu gác Nguyệt Đường Viện có hai gia đình đang quét dọn. Nàng giật mình, buông nhành hoa đang cầm, hỏi, trên đó làm gì vậy? Tiểu Tùng móc từ trong áo ra sấp giấy, vui vẻ chọn một tờ đưa cho nàng xem. Hôm nay là tiết sương giáng, vương gia có vài chậu cúc xanh, nói hôm nay muốn thưởng cúc, ăn canh cổ ngoạn. Chữ của Tiểu Tùng to rõ, nhìn nét bút là biết hắn đang hưng phấn. Quả nhiên, không lâu sau, gia đình khiêng vào mấy chậu cúc, bông nào cũng đẹp rực rỡ. Cúc trắng đã hiếm, cúc tím càng ít, huống chi là loại cúc xanh ngọc bích thế này. Thấy họ định khiêng hoa lên tầng 2, Trúc Chiếu vội hất áo chạy theo Tiểu Tùng lên lầu. Tiểu Tùng nhìn dáng chạy của nàng, đâu giống người mới khỏi bệnh. Vừa rồi còn chậm rãi ngắm hoa như bước không nổi, giờ thì chạy nhanh như thể biết khinh công. Hắn cúi đầu nhìn mảnh giấy, bĩu môi khẽ lắc, vương gia đang ở trên lầu, cách chương.